Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiki khỏi bối rối. Hay em làm hành động gì thế? Phòng ngơ ngác hỏi. Y như Les, Sơn Hạo chọc kẹo tụi nó và dùng mình. Bên kia, nó chỉ sang Huy và Yến là để tiện kế, còn tụi em là ô môi kế. Nói xong nó cười khoái chí, khiến Nhã Yến giận đỏ mặt. Bê đê kế mới đúng chứ em? Duy nói. Bê đê là con trai, ô môi là con gái. Thiên giải thích. Đúng đúng, anh hạn hẹp về hiểu biết quá nha. Bội Kỳ lên tiếng khiến Khánh Huy và Nhã Yến ngơ ngác. Nó biết nói mà chứ đâu phải bị câm đâu, mà các người trợn mắt dữ vậy, rớt tròng trắng ra ngoài kìa mấy thím, nhét vào đi. Nó khoái chí. Tôi có người đâu mà cãi với mấy người, chúng tôi là con nhà danh giá, đẹp như siêu sao, chiều cao như siêu mẫu, cũng được coi là học sinh có quyền lực, hát hay vẽ đẹp múa giỏi, nói chung chúng tôi giỏi mọi thứ. Nhã Quyên tự khen mình và em của mình. Ồ ghê ghê, gắn bom trong miệng hả chị? Thiền lên tiếng. Đụng phải bọn dường người rồi mày à, bị mắc chứng bệnh hoang tưởng nữa chứ. Phong và Duy đồng thanh. Superwoman sao lại ở đây làm học sinh cấp 3 vậy? Phải ở trên trời để bảo vệ trái đất chứ. Sơn Hạo thật là ghê gớm. Cậu hay nhất trong tuần của hai đó, yêu hai mất thôi. Nó nói. Hai cô ả bực tức bỏ đi, Khánh Huy cũng đi theo, cả bọn ở lại cười hả hê. Chương 19. Sáng hôm sau đến lớp, không khí của buổi học trở nên căng thẳng. Nó thì cứ nhìn chằm chằm Nhã Quỳnh như muốn ăn tươi nuốt sống, và Nhã Quỳnh cũng vậy. Còn Nhã Yến thì cứ căm tức với Bội Kỳ, cô nàng giả vờ không để ý, càng làm cho Nhã Yến muốn nổ tung. Thiên à, anh làm bạn trai em nhé. Nhã Quỳnh cố ý nói to để cho nó nghe thấy. Làm em trai nghe còn được, thấy bà chị già quá. Thiên kinh bỉ nói. Anh chảnh vậy, tôi chỉ giả vờ hỏi thôi. Nhã Quỳnh quê mặt. Tôi cũng chỉ trả lời giả vờ thôi. Thiên tiếp lời. Lúc này cô ta quay mặt về chỗ ngồi, thấy nó liền lên tiếng. Mày nhìn cái gì hả, ngứa mắt thật. Nhã Quỳnh nói với chất giọng khinh thường. Ngứa thì cứ việc cãi, ai cấm đâu nào. Nó trả lời tỉnh như ruồi. Mỗi lần tao ngứa mắt thì tao sẽ đánh. Nhã Quỳnh ú ớ khi nghe nó nói. Sở thích độc nhá, ngứa đánh chứ không gãi, người sao hỏa mày ơi. Duy vừa bước vào chỗ mình vừa nói. Ai cho anh cái quyền xe vào chuyện người khác thế hả? Quỳnh nói với giọng ngọt ngào, ý chọc kẹo Duy. Ý, nổi cả da gà rồi. Phong dùng cả mình. Cả đám Duy, Phong, Sơn Hạo, sàng sàng Bội Kỳ, Hạo Du phá lên cười, làm cho Quỳnh và Yến đều đỏ mặt vì tức. Cười cái gì chứ? Quỳnh quát. Có pháp luật nào cấm cười không? Nói nghe cái đi. Sơn Hạo và nó đồng thanh. Đúng là anh em tình sâu nghĩa nặng có khác. Sàng sàng cười tít mắt. Vừa lúc đó Khánh Huy đến lớp, Nhã Yến liền chạy đến bên, níu tay bách hết mọi chuyện. Huy nóng giận chạy đến tát Bội Kỳ một cái rõ đau. Cả đám trố mắt lên, riêng nó thì máu bắt đầu sôi sùm sục, chạy đến sút cho Khánh Huy một cái. Anh chàng ngã lăn ra chảy cả máu, còn ôm bụng suýt xoa vậy mà gương mặt Nhã Yến chẳng biểu cảm gì, chỉ giả nài đến đỡ lấy Khánh Huy. Bội Kỳ thì sửng sốt, định chạy lại gần bên Huy nhưng nó ngăn lại. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay của cả đám vang lên. Sút vô lưới rồi đấy em gái, cả đám nói. Tôi nói, Kỳ không có làm chuyện gì đáng khinh như các người. Thì các người lấy đâu ra cái quyền đánh người khác? Nếu như một lần nữa các người còn động chạm đến những người xung quanh tôi thì đừng trách sao tôi độc ác. Quỳnh và Yến mặt tái xanh vì giọng nói cực lạnh của nó phát ra. Còn cậu, người phụ bạc phụ tình, kẻ dối trá, kẻ đáng khinh, sao cậu lại có thể tồn tại ở cái thế giới này vậy? Trước hết, lý do cậu đánh Kỳ là gì? Nó hỏi Huy. Cậu ta im lặng không trả lời, nét mặt có vẻ hối lỗi. Vì cô ta nói với cậu, Bội Kỳ sai bảo chúng tôi chèn ép hay à sao? Nó nói chúng tìm đèn của Huy và Yến, khiến Huy về sửng sốt ngẩng mặt lên. Thì ra là vậy. Nó nói với ánh mắt căm phẫn. Chát chát, nó tát Huy hai cái. Cái này là vì cái tội cậu quá ngu. Bây giờ cậu đã hết nợ chúng tôi rồi, đường ai nấy bước. Có lẽ đường đi của chúng tôi nhỏ hẹp và không có tương lai như hai vị tiểu thư danh giá kia. Làm phiền cậu về huấn luyện lại mấy cô à nha, chứ cứ để thả rông thế này lỡ cắn người thì khổ lắm. Và từ nay trở đi đừng động chạm gì đến bọn tôi. Tôi thực sự hết kiên nhẫn rồi, Huy à. Chắc có lẽ cậu đã hiểu ý tôi và biết con người tôi như thế nào rồi nhỉ. Nó cố ý nhấn mạnh những từ được đặt trong dấu ngoặc kép. Cậu không thể trả lời một câu được à? Tốn biết bao nhiêu calo của tôi, lời nói của tôi không đáng để trả lời sao? Nó tức giận. À, mình biết rồi, Khánh Huy nói. Bội Kỳ kéo tay nó lại, làm nó giật mình. Kỳ ơi, chắc sau này đi học ta phải để tim ở nhà quá. Nó vừa nói vừa suýt xoa. Khánh Huy, cậu nghe cho rõ những gì tôi nói hôm nay nhé. Tôi thật sự thích cậu, thật sự yêu cậu. Chắc hẳn thời gian qua cậu suy nghĩ và đã tìm ra người cậu cần nhất trong cuộc sống rồi. Chắc có lẽ không phải là tôi chỉ là người thay thế trong cuộc tình này thôi. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc, lo lắng cho tôi, làm tôi vui và khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên gặp nhau, hai ta rất ghét nhau phải không nhỉ? Nhưng dần dần tôi thấy cậu rất tử tế và là một người trung tình. Tôi không trách cậu đã bỏ rơi tôi, mà tôi trách tôi yêu cậu quá nhiều. Nói tóm lại, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu. Từ bây giờ, coi như chúng ta là người xa lạ, không quen biết gì cả. Cậu là mây, cô ấy là gió là trời, còn tôi không là gì cả. Thế nên mây của trời, tôi sẽ để gió cuốn đi. Bội Kỳ nói một mạch, chắc hẳn đây là cảm xúc bấy lâu nay Kỳ dồn nén. Cảm ơn cô đã không níu chân níu tay ngấy lại nữa. Nhã Yến cố tình nói sốc Kỳ. Hạnh phúc giống như bong bóng xà phòng vậy, ban đầu rất nhỏ, rồi to dần, đến một lúc nào đó, nó sẽ rất đẹp, lấp lánh sắc màu, và rồi bụp, nó vỡ tan như chưa từng tồn tại. Nó nói với Nhã Yến, em đang nói tình chúng ta à? Thiên chọc ghẹo nó. Em nói những người cứ lấy tình yêu của mình là thứ để giành giật. Nó cười nhẹ. Nghe lời anh mày này Huy, đã là thằng đàn ông, muốn người ta nể phải yêu một người con gái dài lâu, chứ không phải yêu theo kiểu trẻ trâu chưa được bao lâu thì bỏ. Vậy đó là thằng đàn ông, sống nhờ có oxy, chứ không phải sống nhờ tình thương của một đứa con gái. Khánh Duy nói với Khánh Huy, thì em quen anh bấy lâu rồi mà anh. Nhã Yến lanh lẹ nói, tao tát cho mày một cái bây giờ, mày bỏ em tao khi nó bị gãy chân và có thể bị liệt cái chân đó vì mày, biết vậy nên mày bỏ đi biệt tâm. Bây giờ quay về thấy nó lành lặn nên mày muốn cướp lấy tình yêu của người khác à? Khánh Duy bực tức quát lên. Huy à, yêu một người rất khó, nên mày đừng thấy chút gió bão như thế mà buông tay, tao thấy mày thật ngốc. Thiên vừa nói vừa lắc đầu. Thôi đi mọi người, cô ấy là bút chì, để lại trên giấy là cậu ấy vết thương ngoạc ngoạc. Em là tẩy xóa nhòa đi vết thương ấy, tẩy ôm hết vết thương trên giấy, tẩy chết trong mòn mỏi, nhưng mà trên giấy sẽ không bao giờ có dấu vết của tẩy đâu. Khi giấy thành một bức tranh đẹp, chỉ có chì và giấy mà thôi. Mọi người đừng làm khó nhau nữa nhé. Nó nói mà cả đám nhìn không chớp mắt. Kỳ là một nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay đấy các bác ạ. Nó nói khi thấy mọi người ngỡ ngàng. Anh à, Sang Sang nói với Sơn Hạo. Sao hả em yêu dấu? Sơn Hạo và Sang Sang đang diễn kịch hài. Nếu như sau này có một người tốt hơn em, ẩn cần chu đáo, quan tâm và luôn ở bên cạnh anh như Nhã Quỳnh, Nhã Yến, và đặc biệt người ấy yêu anh rất nhiều, nhưng người ấy chẳng phải là em, thì liệu... Liệu gì em liệu xíu nữa, anh xỉu luôn á. Sơn Hạo cười nói và quay sang nhìn Quỳnh khiến cô ta tưởng bở. Liệu hồn mà nè nói ra, không đừng có trách. Vừa nói, Sang vừa nhéo yêu Sơn Hạo. Rồi rồi thưa phu nhân, đau ta quá. Sơn Hạo vừa nói vừa nhăn mặt, cả đám cười ồ lên vì vừa kịch chọc tức hai chị em hống hách kia. Mình sẽ mãi mãi hạnh phúc anh nhé. Nhã Yến cố tình nói to, át tiếng hai người. Hạnh phúc làm gì có thật đối với các ngươi, đến và đi như một định luật thế thôi. Một cuộc sống thần tiên chỉ có trong sách vở và một tình cảm vù bờ chỉ tồn tại trong mơ đối với những người giành giật tình yêu của người khác. Nó chen vào câu nói đó. Nhã Yến thì tức giận kéo tay Khánh Huy đi, Nhã Quỳnh lẽo đẽo chạy theo. Chương 20. Sáng hôm ấy, Bội Kỳ đi học với tâm trạng rất vui tươi, còn Huy thì cứ lầm lũi như cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Nhã Yến và Nhã Quỳnh thì đang xì xầm gì đó chẳng ai biết được ngoài nó và Sơn Hạo. Hey you, chờ với Kỳ mày ơi, mày đi hay mày bay vậy? Nó chạy theo Bội Kỳ nên còn mệt. Dương Vân Nguyệt cầm, hôm nay anh ấy sẽ về, tao nhớ anh ấy quá. Nguyệt cầm mà nhẹ hơn nữa thì chắc có lẽ Bội Kỳ đã nhấc bổng nó lên mà quay như trong chóng mất thôi, vui quá hóa rổ luôn rồi. Vậy sao? Nó nói với vẻ bí ẩn vô cùng, rồi sau đó chạy một mạch đến chỗ của hắn. Hai đứa vừa nói chuyện vừa gật đầu như có vẻ quan trọng lắm. Cả đám nhìn vào mà cứ cười khúc khích. Sau khi xì xa xì xầm với hắn xong, Nó lôi cái điện thoại ra bấm bấm gì đấy, rồi cười một cái mãn nguyện vô cùng. Một chiếc xe có 102 đỗ ngay trường nó. Một đoàn vệ sĩ nhanh chóng bước ra, xếp thành hai hàng, quanh lối đi vào trường, ai nhìn cũng thấy choáng. Một chàng trai có mái tóc màu ánh kim bước đi trong ánh nắng, làm tăng thêm phần nào đó vẻ hấp dẫn. Đôi mắt màu tím tĩnh lặng trầm tư, sóng mũi cao, thân hình quyến rũ khiến bao em ngây ngất. Làn da trắng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Anh lạnh lùng nhưng mà lời nói và hành động thì khác xa với gương mặt. Em giới thiệu về mình đi nào. Hạo Du cười tươi nói. Mình tên là Hoàng Trịnh Lâm Thi, mình đến từ Nhật, mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn. Lời nói của Lâm Thi vừa cất lên khiến bao nhiêu cô gái đổ gục, và có cả Yến và Quỳnh, ghê gớm thật. Anh! Bội Kỳ hớn hở kêu lên, chỉ tay về phía ghế trống gần mình, ý kêu Lâm Thi ngồi gần vì Khánh Huy đã chuyển sang chỗ ngồi với nhà Yến. Lâm Thi bước lại gần, xoa xoa đầu Bội Kỳ cười tươi, nói chờ anh một lát. Nói xong thì bước đến chỗ nó. Lâu lắm không gặp em nhỉ, Nguyệt Cầm. Nó vừa nghe Lâm Thi nói thì đã giật mình luống cuống lên. Em... Nó chưa kịp nói dứt lời, Lâm Thi đã cầm tay nó kéo nó đứng lên rồi ôm chầm lấy nó. Nó cười tươi rồi cũng ôm lấy Lâm Thi. Anh nhớ em lắm, anh xin lỗi vì đã bỏ em đi trong lúc đó. Bây giờ công việc đã xong rồi, anh đã về đây. Lâm Thi nói, em có nghe Bội Kỳ nói rồi, em cũng nhớ anh lắm Thi à. Nó nói như sắp khóc. Cả đám Sơn Hạo, Khánh Duy, Khánh Huy, Sang Sang, Bội Kỳ, Nhã Yến, Nhã Quỳnh cứ trố mắt lên mà nhìn. Em đang làm gì vậy Cầm? Sơn Hạo và Duy cùng đồng thanh. Phải đấy, ta đã nói với mày khi nào? Bội Kỳ nghẹt mặt ra. Nó và Lâm Thi không nói gì, cứ cầm tay nhau mà cười vui vẻ. Em đang làm cái quái gì vậy? Hắn lúc này mới quát lên. Em xin lỗi, người yêu em quay về rồi, ta nên dừng lại thôi. Nó nói. Cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc em gái tôi. Lâm Thi nói. Hả? Cả đám cùng đồng thanh. À nhầm, bạn gái tôi Nguyệt Cầm chứ nhỉ, chụp chặt xíu thôi mà. Lâm Thi gãi đầu nói. Cô cũng bị ổi chẳng khác gì tôi đâu. Nhã Yến nhanh mặt nói. Ít nhất thì đâu có giả nai như cô. Cô quay về đâu phải vì thương nhớ Huy. Nó nói tỉnh bơ và dường như đã trúng tim đen của Yến. Mày đừng có mà nói lung tung. Tao yêu Huy là thật lòng. Chỉ vì lúc đó ba mẹ tao ép buộc nên tao phải đi. Nhã Yến nhanh mặt lên cãi. Tôi đã nghe tiểu sử về cô rồi. Cái gì ba mẹ cô cũng cưng chiều cô hết. Lấy lý lẽ nào mà ép buộc cô khi cô không muốn đi. Nó lạnh lùng nói. Thôi đi. Tớ cứ tưởng Nguyệt Cầm là người đàng hoàng, ai ngờ lại là người phụ tình và lừa dối người ta. Huy chưa nói xong, nó đã tiếp lời. Giống như cậu đúng không? Chắc cùng trường dạy nghề đấy. Nó vẫn vui tươi. Cậu nói những lời có ý nghĩa giúp tôi, cũng hiểu ra một phần nào đó. Tôi rất cảm ơn cậu về điều ấy. Nhưng Lữ Thiên là bạn thân từ nhỏ của tôi không muốn thấy cậu ấy đau lòng vì Cầm. Tôi thật sự không muốn. Việc gì cậu phải nối lại tình xưa với anh ta. Chắc anh ta cũng bỏ cậu đi vì biết cậu không còn chỗ đứng trong gia tộc họ Dương. Khánh Huy nói. Trước tiên, cậu lấy tư cách gì để giáo huấn tôi? Lữ Thiên là bạn thân của cậu từ nhỏ sao? Tôi cũng có Bội Kỳ của tôi vậy. Cậu không muốn nhìn đứa bạn thân đau lòng vì người khác, đau lòng vì tình yêu sao? Tôi cũng như cậu thôi, cũng không thể đứng nhìn bạn của mình bị người ta chà đạp. Còn việc gì tôi phải nối lại tình xưa? Tôi cũng không rõ. À, khi nào mà cậu cho tôi biết tại vì sao cậu nối lại tình xưa thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Còn về phần cậu, nói anh ấy bỏ đi vì tôi không có chỗ đứng trong gia tộc thì cậu lầm rồi. Mặc dù như vậy nhưng từ khi được sinh ra tôi đã là một nữ hoàng kế vị của nước Anh rồi. Lý do có mấy thuyết phục nhỉ? Nó nói về những lý lẽ không ai tranh cãi được. Anh thật sự cứ nghĩ em sẽ không như ai khác, sẽ không như Khánh Huy. Hắn nói với giọng thất vọng tràn trề. Anh không có một đứa em gái như em đâu. Sơn Hạo và Duy cùng nói. Hạo Du không nói gì, chỉ đứng nhìn nó và cười, ý như hiểu hết mọi việc. Tại giờ ra về, em thật là, sang đẩy người nó và mỉm cười. Chị rất vui vì em đã làm như vậy. Cuộc nói chuyện cứ diễn ra sôi nổi. Hôm sau đến trường, nó và Lâm Thi cứ dính với nhau không rời. Ai nhìn vào cũng ghen tị. Kỳ, Hạo, Duy thì rất bực tức nó. Hắn thì cứ thờ ơ như chẳng có gì. Tại căng tin. Em ăn gì anh lấy cho? Lâm Thi hỏi nó. Ờ, suất A và nước cam ít đá nha anh. Nó hớn hở nói. Trong khi đó hắn cứ tỉnh bơ ăn uống. Nó đạp chân hắn một cái. Hắn kêu lên và nhanh chóng bịt miệng lại. Em cứ như vậy hoài sao? Tại sao lúc trước em nói yêu anh rồi bây giờ lại? Hắn nói, lúc trước khác bây giờ khác, đồ phiền phức. Nói xong, nó bước qua chỗ khác ngồi. Hắn thì trở lại trạng thái bình thường, cứ ngồi nhởn như ăn. Cả đám ai cũng không hiểu, trong đầu cứ có một câu hỏi to đùng, tình hình gì đây? Cô kết thúc câu chuyện được chưa? Cứ như vậy hoài tôi mệt mỏi quá rồi nhà Yến à. Cô quay lại với Huy đâu phải vì tình yêu, mà là vì gia đình. Nó chống cằm vừa uống nước cam vừa nói. Im đi, cô biết gì mà nói chứ, không đến lượt cô đâu. Nhã Yến và Nhã Quỳnh quát lên. Ây ây, cứ bình tĩnh, định cắn tôi à? Dại đấy, chích chưa vậy? Chúng tìm đèn hay sao mà phản ứng thái quá vậy? Nó nói xong, kéo tay Lâm Thi về lớp, nói cười vui vẻ. Khánh Huy lúc ở căng tin cứ nhìn kỳ và cử chỉ tuy thản nhiên nhưng buồn sầu của Lữ Thiên thì đã nhận ra một vài điều gì đó. Lữ Thiên tuy thản nhiên trong lời nói và hành động nhưng rất đau lòng. Khánh Huy nhìn thấy được điều đó vì là người bạn thân nên cậu ta thấy có lỗi vô cùng với Bội Kỳ và nhận ra người quan trọng nhất bây giờ là ai. Nghĩ như vậy, Khánh Huy nhìn qua Nhã Yến. Chương 21. Anh à, chuyện đính hôn của chúng ta anh nói với ba mẹ chưa? Nhã Yến nói. À, anh chưa. Khánh Huy nói. Tại sao vậy? Anh không muốn chúng ta kết hôn sao? Nhã Yến nói. Anh xin lỗi, anh nghĩ mình nên dừng lại thôi. Khánh Huy dứt khoát. Em biết rồi. Nhã Yến cười nói với Khánh Huy. Tại lớp học. Anh thật không hiểu nổi em à. Sơn Hạo nói. Cứ làm những gì em thích cầm nhé. Sang Sang cười tươi nói. Em còn bênh vực con nhỏ hư đốn này nữa hả? Sơn Hạo bực tức nói. Anh hai chửi em ư? Hai không thương em nữa sao? Nó mếu. Ừ. Sơn Hạo bực tức. Em ghét hai. Nó đến khóc hẳn, nét mặt trở nên lạnh lùng. Hai. Sơn Hạo lúng túng nhưng thôi cũng kệ. Có anh thương em mà. Lâm Thi cười hiền nói. Cái thằng này. Sơn Hạo và Duy đưa nắm đấm ra. Lâm Thi chỉ cười trừ và nhìn hắn. Bốp. Khánh Huy đánh Lâm Thi. Tại sao cô nói chuyện thân mật với Bụi Kỳ mà lại đi quen với Nguyệt Cầm hả? Kỳ khổ một lần đủ rồi có biết không? Khánh Huy quát. Cậu làm gì vậy? Tại sao đánh anh ấy? Nó nhanh chóng đỡ Thi lên, xoa xoa chỗ bị Khánh Huy đấm. Chát, Bụi Kỳ tát lại. Cậu có quyền gì xem vào chuyện của tôi? Còn nữa, đây là anh hai của tôi. Xin cậu đừng xúc phạm anh ấy và cũng đừng xúc phạm Cầm, cho dù nó có làm điều không phải với Thiên. Bụi Kỳ nói dứt khoát. Vừa lúc đó Nhã Yến bước vào. Cậu ấy có quyền xen vào chứ, vì cậu ấy đã chọn một con đường rồi. Nhã Yến nói với giọng dịu dàng và mỉm cười nhìn Kỳ. Mọi người trong lớp ngơ ngác, hàm dưới dài đến tận sàn nhà. Em có tin chị sẽ mách lại với ba mẹ không? Nhã Quỳnh nói. Thì chị cứ nói đi, em mệt mỏi lắm rồi. Bản chất của một tiểu thư là phải đánh đá, phải hống hách như chị và mẹ sao? Em muốn được như Bội Kỳ và Nguyệt Cầm, sống thật với bản thân mình mà. Nhã Yến vừa khóc vừa nói. Khánh Huy à, thật ra em về đây không phải vì yêu anh, mà vì ba mẹ em muốn lấy đi công ty của ba mẹ anh. Em thật sự xin lỗi. Nói xong, Nhã Yến cúi người xin lỗi, khóc nức nở. Nó bước lại gần Nhã Yến. Tôi biết thế nào cô cũng sẽ nói ra thôi, vì cuộc tranh luận giữa cô và chị gái cô hôm qua tôi đã nghe hết rồi. Xin lỗi vì nghe lén. Nó nói và ôm Nhã Yến an ủi. Cảm ơn cô đã cho tôi biết thế nào là cuộc sống của riêng mình và không bị gò bó. Nhã Yến nói. Nhã Yến cầm tay Khánh Huy và Bội Kỳ đặt vào nhau. Phải sống cho hạnh phúc. Nhã Yến cười tươi nói. Cảm ơn cậu. Bội Kỳ nói. Tha lỗi cho anh nhé. Khánh Huy nhìn Bội Kỳ. Đương nhiên rồi. Bội Kỳ nhanh nhẹn ôm lấy Khánh Huy. Này này, không xem ý kiến của anh hai hả? Lâm Thi giả vờ nghiêm mặt. Cái anh này. Nó đánh Lâm Thi một cái như trời giáng. Có ngày anh chết vì cái đánh này quá. Lâm Thi nói. Anh dẫn thôi, cậu nói với nó như vậy là tôi yên tâm rồi. Sự tử cái nhà tôi cuối cùng cũng có người yêu. Lâm Thi nói xong cười hô hố. Anh nói ai là sự tử cái? Bội Kỳ nói. Không sao, như thế nào thì anh cũng chịu yêu em hết. Khánh Huy nắm lấy tay Kỳ, nhìn hai đứa hạnh phúc vô cùng. Này này, thành công rồi anh ơi. Nó chạy đến ôm lấy cổ Lữ Thiên. Gương mặt cả đám lúc này cứ trơ ra như đá, chỉ có Lâm Thi, Sang Sang, Hạo Du đứng cười khúc khích. Em nói sẽ thành công mà, cảm xúc của anh tệ chưa từng thấy, nản anh thật đấy. Nó nói và nhéo má yêu hắn. Khi anh buồn là như vậy, còn cái cú đạp chân ngoài căng tin, anh chưa tính sổ với em đâu, sưng lên luôn rồi đây này. Hắn nói mà cứ nhăn mặt lại đáng yêu vô cùng. Cho cầm xin lỗi Thiên có được không? Nó khoanh tay lại. Lần sau cầm không dám như vậy nữa. Xin thề. Nó làm vẻ mặt dễ thương vô đối. Thôi được rồi, chiều nay chúng ta đi ăn kem nhé. Hắn nói với nó. Còn chúng tôi vứt vào sọt rác à? Cả đám đồng thanh. Chiều nay cả đám đi chơi cho thỏa thích nhỉ? Nó và hắn đồng thanh. Ý kiến hay. Sơn Hạo và Lâm Thi cùng đồng thanh. Chương 22, chương cuối. Này, em nghịch bẩn quá đấy Nguyệt Nhi, hai sẽ mách mẹ đấy. Hai đứa mách mẹ mà, Nguyệt Nhi chỉ lấy cát xây thành ngôi nhà thôi mà. Nhưng như vậy là rất bẩn, mẹ sẽ là hai đó. Nguyệt Nhi nghe lời hai cùng đi rửa tay, được không nào? Dạ. Lữ Thượng lại đây cùng chơi này. Khánh Tường và Bội Hy chờ Thượng một chút xíu, Nguyệt Nhi cần rửa tay. Ừ, nhanh nhanh nhớ. Nào mấy đứa rửa tay hết đi và ăn thôi. Nguyệt Cầm lên tiếng. Dạ, cả bốn đứa đồng thanh. Mẹ ơi, Nguyệt Nhi hỏi nó. Sao hả con gái, để mẹ bế con lên ghế nào. Nói xong, nó bế lên ngay. Khi nào thì ba về ạ, con rất nhớ ba. Nguyệt Nhi nói. Con cũng nhớ ba. Lữ Thiên vừa trèo lên ghế vừa nói. Ai vừa nhắc ba thế nhỉ? Hắn lên tiếng. À, ba về kia. Hai anh em nhanh nhẹn trèo xuống ghế. Anh về rồi sao? Em cứ tưởng ngày mai. Nó nói. Anh nhớ con quá nên phải về, đặc biệt là nhớ vợ. Hắn nói, nó quay lại nhéo cho hắn một cái. Hắn cũng nhéo lại, nói giả vờ khóc. Đánh ba hư này, dám làm cho mẹ Nguyệt Cầm khóc này, ba hư. Nguyệt Nhi đánh Lữ Thiên, khiến hắn cười ngất ngây. Mẹ nín nào, con thương nhá, mẹ ăn bim bim không, con đi lấy ngay này. Nguyệt Nhi cúi người xuống, ngồi nói với nó. Đừng bị mẹ lừa, mẹ sẽ ăn hết kẹo bim bim của Nguyệt Nhi đấy. Lữ Thượng ngăn cản em mình, làm cho hai phụ huynh Lữ Thiên và Nguyệt Cầm cười không ngớt. Mẹ Nguyệt Cầm và ba Lữ Thiên ơi, khi nào ba mẹ con sẽ về ạ? Khánh Tường và Bội Hì hỏi. Đến rồi đây, có quà cho cả bốn đứa nữa. Khánh Huy và Bội Kỳ lên tiếng từ đằng xa. Khánh Huy hai tay bế Khánh Tường và Bội Huy lên, còn Bội Kỳ thì tranh thủ phát quà cho từng đứa. Ăn cơm xong, cả bốn đứa ra vườn chơi. Lữ Thiên hôm qua tao thấy nhà Yến. Chưa kịp nói xong, Bội Kỳ đã nhéo tay Khánh Huy. Còn mơ mộng hão huyền, Bội Kỳ chọc kẹo Khánh Huy. Hì, có đôi vợ, nhà Yến cũng kết hôn rồi mà. Anh Duy và Yến có một thằng quý tử lưu manh dễ sợ. Gặp chú nó lần đầu mà nó bảo đánh nhau không, khiếp thật. Nghe tới đây, cả bốn vị phụ huynh phá lên cười. Trong khi đó bốn đứa trẻ ngoài sân thì lại khóc. Sao thế con trai? Lữ Thiên hỏi Thượng. Khánh Tường nói ba Khánh Huy đẹp trai hơn ba Lữ Thiên của con. Lữ Thượng vừa khóc vừa nói. Vậy tại sao Khánh Tường của ba khóc? Khánh Huy hỏi Tường. Lữ Thượng nói ba Lữ Thiên đẹp trai hơn ba của con. Tường nói. Nhìn đến nào con gái sao con khóc vậy? Bội Kỳ hỏi Hy. Tại con nói mẹ Bội Kỳ đẹp cái mà Nguyệt Nhi không thèm trả lời. Hy nói. Mấy cái đứa này, vậy tại sao con lại khóc nên mẹ thương? Nguyệt Cầm vừa hỏi vừa lau nước mắt cho con. Con có muốn so đo với Bội Hy nên không trả lời. Sao nữa con, rồi tại sao con khóc? Nó hỏi tiếp. Con xin anh hai và anh Khánh Tường cho con nói chuyện với. Anh hai lại bảo con là chỗ đàn ông đã bàn chuyện quốc gia đại sự, đã bảo con gái không được xen vào. Nguyệt Nhi ngây thơ nói. Bốn phụ huynh lại được một phen nữa cười thả ga. Cuộc sống cứ như thế mà diễn ra, yên bình và hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong chuyện Đại tiểu thư danh giá Snow trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Phan Hồng. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.